Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, muốn xông nguyên kiếm nghịch trận. Trần Chính A, cây cao vạn trượng không quên cái. Người như Huy Hoàng Mạc Vong Ân, mặc dù ngươi không tại tu kiếm, nhưng là cũng không thể quên bản. Bằng không cùng thú không khác. Hạ An trầm ngâm nửa ngày, cảm giác vẫn là phải cứu vớt chính một cái. Vỗ vỗ có chút cung thân Trần Chính bả vai. Dù là nói đến đây lời nói, Hạ An sắc mặt vẫn là sinh không thể luyến. Có thể có cái gì luyến? Mặc danh kỳ diệu Hạ Vô Địch đi lên dừng lại ly kỳ thao tác. Thật vất vả tròn đi qua. Ngày thứ hai tâm tình nguyên bản không tệ. Kết quả mặc danh kỳ diệu Trần Chính đi lên kỳ đồ. Mà trong đó giống như cùng hắn có rất lớn quan hệ. Có thể ổn trọng mở miệng đã là cường đại thân thể bản năng cộng thêm tâm lý tố chất. Không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất liền không tệ. Đang minh bạch, tạ tộc trưởng chỉ điểm. Trần Chính dùng sức gật đầu. Nhãn thần kiên định, Hạ An gật đầu. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía Trần Chính. Trên mặt khó tránh khỏi mang theo một tia hoài nghi. Trần Minh Trắng, hay là giả minh bạch? Trần Minh Trắng, ta trở về bắt buộc sách một phong. Giải quyết việc này, tộc trưởng không cần lo lắng. Trần Chính ngữ khí kiên định, trên mặt toát ra một tia mãnh liệt kiên định. Tốt, người Trần ý chưa vững chắc, đi vững chắc một phen. Hạ An nhìn xem Trần Chính, vỗ vỗ bả vai, không nói gì nữa. Ấn hắn thuật, kia hết thảy dễ nói. Tối thiểu Nguyên Kiếm Tông hẳn là sẽ không đến chém giết hắn. Dù sao, Trần Chính mặc dù không tu kiếm, nhưng là tâm còn tại Nguyên Kiếm Tông nha. Chỉ cần cái này thư tín vừa đến, kia ổn thỏa vô cùng. Nghĩ đến đây, Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái Hà gia. Hà gia tiểu nghiệp, có thể gánh vác không được Nguyên Kiếm Tông. Sau đó quay người vào thiên điện. Hắn hiện tại rất không muốn ra ngoài. Bên ngoài quả thực quá nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, liền dựng nên tông môn chi địch. Hạ An về tới thiên điện, có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Sáng sớm liền đến một đợt nhịp tim, bị hù kém chút hồn không có. Mà thiên điện bên ngoài Trần Chính cũng không có gấp ly khai, mà là đưa mắt nhìn Hạ An tiến vào thiên điện về sau. Ngẩng đầu nhìn một cái Hà gia phương hướng, lại liếc mắt nhìn Hạ An thiên điện. Ánh mắt như đăm chiêu. Sau đó, quay người ly khai, về tới trung tâm đại điện. Hắn cùng quỷ diện một người một nửa. Nhìn xem ngay tại tu luyện người mặt quỷ. Về tới tự mình kia một bên. Yên lặng tự hỏi, tộc trưởng chi ý 10 phần minh bạch. Để cho mình xử lý tốt cùng Nguyên Kiếm Tông quan hệ. Nguyên Kiếm Tông đối ta có ân. Không thể quên cội nguồn, Trần Chính về tới tự mình trên bồ đoàn. Ngồi xếp bằng. Tâm tư phi tốc tự hỏi. Trần Chính yên lặng suy tư. Hiện tại hắn đối với Hạ An. Tối thiểu suy nghĩ 3 lần. Bởi vì lúc trước kia một đoạn trải qua. Thật chỉ thiếu một chút. Hắn liền không có lĩnh ngộ được tộc trưởng thâm ý. May mắn tự mình quay đầu lại. Cây cao vạn trượng không quên cái. Người như Huy Hoàng Mạc Vong Ân. Trần Chính lặp đi lặp lại hiểu được mấy lần. Hắn ánh mắt có chút nặng nề. Có thể ánh mắt bên trong nhưng lại có quyết định. Nguyên Kiếm Tông đối với rời tông người từ trước đến nay nghiêm khắc. Sông Tráng Hà cảnh cửu tử nhất sinh nghịch trận. Nhưng từ hắn quyết định toái kiếm thành đạo bắt đầu. Hắn kỳ thật liền đã minh bạch. Tự mình chỉ muốn đi một con đường. Ở chỗ này, hắn cảm thụ được không có cảm nhận được hết thảy. Nghĩ đến đây, Trần Chính lấy ra một tấm cùng loại với trang giấy đồng dạng vật phẩm. Từng tia ánh sáng mang tại trên đó thoáng hiện, tại phía trên tật bút như bay lên tới. Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử Trần Chính, may mắn được Hà gia tộc trưởng chỉ điểm. Minh tâm, lĩnh ngộ chân ý toái kiếm thành đạo. Quyết ý, tuy không sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực. Quyết cả đời phụng dưỡng khoảng chừng, muốn xông nguyên kiếm nghịch trận, như may mắn xông qua. Ngày sau, Nguyên Kiếm Tông gặp nạn. Ta tất đến chi, bỏ mình không oán, không hối. Trần Chính viết xong, yên lặng nhìn mấy lần, thật lâu không nói. Tộc trưởng ý tứ, hắn minh bạch, thế nhưng là hắn không muốn. quyết định xông Nguyên Kiếm nghịch trận. Thực lực ngươi bây giờ nghĩ xông không khó, liền sợ đến lúc đó có trưởng lão khó xử. Nam Mạt chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Trần Chính. Dù là không có xem Trần Chính trong tay giấy, thế nhưng lại phảng phất đã đoán được cái gì. Như Nguyên Kiếm Tông muốn ta mệnh, cho chi. Trần Chính ngẩng đầu nhìn về phía Nam Mạt, ngữ khí kiên định. Nam Mạt phảng phất thứ một ngày nhận biết Trần Chính. Muốn nói thật, đối với Trần Chính bái nhập Hà gia, nàng thật canh gác không ít. Đằng sau gặp hắn tận tâm tận lực, lúc này mới chậm rãi thư giãn. Thế nhưng là bây giờ, nhìn xem Trần Chính ánh mắt bên trong kiên định, Nam Mạt đột nhiên có chút minh bạch Trần Chính tính cách. Nam Mạt tán dương nhìn thoáng qua Trần Chính. Mà lúc này, Trần Chính mở miệng lần nữa. Đời này xa xa có thể thấy được, đây không phải là ta muốn. Trần Chính trầm mặc hồi lâu, nhìn về phía Nguyên Kiếm Tông phương hướng. Hắn không phải đối Nguyên Kiếm Tông không có tình cảm, cũng không phải không hiểu cảm ơn. Nếu như tu kiếm, hắn cả đời sẽ tại Nguyên Kiếm Tông. Dù là tại Nguyên Kiếm Tông bên trong, hắn trải qua long đong. Nhưng bây giờ hắn quyết định không còn tu kiếm. Hắn không muốn cả đời tầm thường vô vi. Nếu như hắn không thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, còn sống không bằng chết đi. Trần Chính đi ở trung tâm đại điện bên ngoài, yên lặng nhìn xem phương đông. Kia là Vạn Sơn phương hướng, sinh liệt chớ luận Nguyên Kiếm nghịch trận. Hắn xông lương, chậm rãi thu hồi ánh mắt về sau, nhìn về phía Trấn Ngục Ti một chỗ thiên điện. Hắn nhãn thần kiên định, sau đó giơ tay lên, trong tay quang chỉ hóa thành một đạo kiếm điệp, sau đó bay nhảy hướng phía phương đông bay đi. Trần Chính yên lặng nhìn xem, phảng phất tại cùng đi qua chia tay, mà trên người hắn toát ra một cỗ cường tuyệt khí thế, tu vi bắt đầu từ từ dâng đi lên, cả người hai tay không hiểu rõ một thân, nhưng lại cùng thiên địa hòa làm một thể đồng dạng. Lực chi chân ý cự ly đại thành lại tới gần một tia. Trần Chính tu vi cũng giống như là thề như phá trúc, mang theo vô song chi lực, tại thể nội bắt đầu cuồn cuộn, kinh mạch bị rèn luyện càng thêm cứng cỏi, vận chuyển tốc độ cao hơn. Là những này nội khí trở về khí nguyên thời điểm, trong nháy mắt bắt đầu mở rộng. Tráng Hà cửu phẩm thành Trần Chính ánh mắt chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhìn thoáng qua hai tay của mình, nhãn thần kích động. Trần Chính ngẩng đầu nhìn một cái phương đông, lại liếc mắt nhìn Hà An thiên điện, nắm đấm nắm chặt. Nam Mạt nhìn xem Trần Chính, nhíu mày. Ẩn thần phong kỳ thật chính là tập bách gia chi trường, bên trong tất cả núi có tu kiếm, có tu đao, có tu quyền, thật không có giống Nguyên Kiếm Tông chỉ tu kiếm, mà loại này một loại tu kiếm thực lực kỳ thật không kém mảy may. Thế nhưng là độ dung nạp cũng rất thấp, bởi vì không tu kiếm, không đồ vật có thể tu. Tại Vạn Sơn, rất nhiều tông môn đều là như thế. Tu 10 dạng, không bằng một lòng hạng. Tất cả tông có tất cả tông quy củ. Nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Cái hy vọng Nguyên Kiếm Tông sẽ không cường thế như vậy đi. Nắng gắt lặn về phía Tây, thật không phải nàng nguyện ý nhìn thấy. Nam Mạt cảm thụ được Trần Chính càng ngày càng mạnh chân ý, trong lòng nói thầm. Lúc này, Trần Chính thân hình lóe lên, Trần Chính hướng phía ngoại giới mà đi. Nam Mạt mới đầu hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là phảng phất nghĩ tới điều gì, trên mặt thoải mái. Cũng đúng, đem ngộ đạo rừng trúc chặt xong, nhất định đại thành. Nam Mạt khẳng định gật đầu, đợi Trần Chính trở về sau, nhất định là chân ý đại thành. Sau đó Nam Mạt chậm rãi nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.